Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 165. Các bạn có thể lắng nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tiểu Hồng ngây ngô cười tươi, vui vẻ nói: "Cảm ơn đồng tỷ, ta sẽ cố gắng." Cô bé siết chặt nắm tay trên ngực, vẻ mặt đầy quyết tâm. Người phụ trách lễ phép gật đầu với Lý Vân Tiêu, lại nói: "Khách quan, ngài dự định mua mấy bộ? Nếu là loại sáo tràng cao cấp thì cần dùng đến cao cấp nguyên thạch." Lý Vân Tiêu cảm thấy hơi choáng váng. Từ lúc vào cửa, hắn ta chưa nói một lời. Không biết cô bé này giả ngốc hay thực sự ngốc. Hắn đảo mắt nhìn quanh, từ đan dược đến chiến y, thứ gì cũng có. Giang Thiên Đồng chỉ vào một bộ trong số đó và nói: "Đây là bộ chiến y và bảo kiếm mà Lý Vân Tiêu đã mặc khi đại chiến Nhuận Long. Hiện đang bán rất chạy. Chúng tôi đã nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng. Bên Thiên Quyền Thương Hội còn bán được bao nhiêu thì không rõ. Nếu ngài chọn bộ này thì e là phải đợi vài ngày mới có hàng đấy." Lý Vân Tiêu im lặng một lúc, chàng trách thấy quen mắt. Thì ra người mẫu quảng cáo mặc đúng bộ này, hơn nữa còn quảng cáo tặng 3 viên tụ nguyên đan có thể cải tử hoàn sinh. Rõ ràng là hàng nhái theo thượng cổ đan phương, cải thiên hoán địa đan. Hắn nói: "Ta không đến để mua sáo trang, ở đây có bán Đông Hải Quyệt Minh Châu không?" Thế mọi người bận rộn, hắn cũng không muốn làm đỡ thời gian của Giang Thiên Đồng nên đi thẳng vào vấn đề. Giang Thiên Đồng ngạc nhiên liếc nhìn Tiểu Hồng rồi nói: "Đông Hải Quyệt Minh Châu à? Hình như chỗ này không có đâu." Thấy hắn không mua sáo trang, sự nhiệt tình của Giang Thiên Đồng cũng giảm đi rõ rệt, nhưng vẫn lịch sự nói: "Khách quan có thể tham khảo những món khác, Tiểu Hồng chăm sóc khách quan này nhé." Tiểu Hồng nghe vậy thì lo lắng nói: khách quan, ngài chẳng phải nói xem mua sáo trang sao, sao lại không mua nữa?" Cô bé chỉ khoảng 11-12 tuổi, mặt đỏ bừng vì căng thẳng. Đây là đơn hàng đầu tiên của cô bé, sao có thể thất bại chứ? Lý Vân Tiêu liếc nhìn cô bé, không giả vờ ngốc nghếch. Chắc là lần đầu tiếp khách, tâm lý vẫn còn yếu. Hắn thở dài nói: "Tiểu cô nương à, từ lúc ta vào cửa ta chưa từng nói là sẽ mua gì mà." Tiểu Hồng ngạc nhiên hỏi: "Vậy sao ngài lại tới đây?" Lý Vân Tiêu thấy nói chuyện với cô bé có phần khó khăn, định quay lưng rời đi thì bất ngờ có một nhóm người xông vào. Ai nấy mặt mày hung dữ, nguyên lực trên người tỏa ra mạnh mẽ, rõ ràng không phải người tầm thường. Không khí buôn phía lập tức trở nên căng thẳng. Các nữ nhân viên sợ hãi rút lui. Việc buôn bán lập tức đình trệ. "Các ngươi là ai? Muốn gì?" Giang Thiên Đồng, người phụ trách, lập tức nhận ra có chuyện bất ổn. Vội vắng lấy ngọc phủ ra bóp nát để gửi tín hiệu cầu cứu. Dù Tử Vân Thương Hội không lớn, nhưng vẫn là một thế lực có chỗ đứng, có cương giả bảo hộ. Nếu không cũng không thể tồn tại ở Hải Thiên Trấn. "Còn hỏi bọn ta muốn gì? Phải hỏi các ngươi mới đúng." Một người đàn ông bước ra giữa nhóm, sắc mặt âm hàn. Hắn vùng tay, lập tức có hai đại hắn khiêng một cái cáng vào, đặt xuống đất. Trên cáng nằm một nam nhân mặt mũi tái mét, miệng sùi bọt mép, đã chết từ lâu. "Vũ Thành Song, là ngươi à?" Giang Thiên Đồng nhận ra người đàn ông trước mặt chính là thủ lĩnh đội liệp sát giả khá có tiếng ở Hải Thiên Trấn. Nơi đây tập trung nhiều võ giả sống bằng việc săn hải thú và tìm kiếm bảo vật dưới đáy biển để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Qua thời gian dài hình thành các đoàn thể. Vũ Thành Song chính là thủ lĩnh một trong những đoàn thể nổi tiếng. Lúc này ánh mắt của hắn đầy phẫn nộ, chỉ vào xác người chết trên đất, nghiến răng nói: "Tử Vân Thương Hội các ngươi bán giả đan hại chết huynh đệ của ta." "Cái gì?" Lời hắn nói như sét đánh giữa trời quang, khiến mọi người sững sờ. Giang Thiên Đồng lập tức nhận thấy tình hình nghiêm trọng, giữ bình tĩnh đáp: "Vũ Thành Song, xin người chú ý lời nói hành động của mình. Khi chưa điều tra rõ ràng, đừng có vội vu oan cho Tử Vân Thương Hội chúng ta. Chúng ta không phải là nơi dễ bị bắt nạt. Từ khi thành lập đến nay, chúng ta chưa từng bán thuốc giả bao giờ." "Có thật hay không thì chỉ các người biết. Nếu không có vấn đề, tại sao huynh đệ của ta lại chết?" Vũ Thành Song lạnh lùng nói, rồi đột ngột bắt lấy một nữ nhân viên gần đó, đè nàng xuống quát: "Nhìn kỹ đi, thấy chưa? Huynh đệ của ta đã chết rồi." Cô gái kia hoảng sợ đến mức chỉ biết bịt miệng khóc, toàn thân run rẩy. Giang Thiên Đồng mới tức giận, Vô Thành xong buông nàng ra ngay. Hắn hừ lạnh, vẫn nắm chặt lấy cô gái lạnh lùng nói: ta chỉ muốn các người thấy rõ hậu quả, huynh đệ ta chết là vì các người. Trả Liên tỷ lại, đồ xấu xa, người ra làm tỷ ấy khóc à? Tiếng nói non nớt của Tiểu Hồng vang lên. Cô bé chạy lại, cố gắng kéo tay Vô Thành xong muốn cứu tỷ tỷ ra. Mọi người sững sờ, một cô bé bình thường mà lại muốn giành người khỏi tay cường giả Vũ Tôn. Cút đi! Vô Thành giọng quát lớn, chỉ khẽ rung tay cũng đã hất văng Tiểu Hồng, đồng thời cũng đánh bay luôn cô gái kia. Hắn cười lạnh: hôm nay các người có biện minh thế nào cũng vô ích, phải lấy mạng đền mạng. Phải đền mạng, đền mạng! Cả đám người đồng thanh quát lớn, khí thế như núi, khiến cả thương hội rung chuyển. Lòng thù hận hiện rõ lên gương mặt bọn họ, không hề giả vờ, khiến khách hàng xung quanh bàn tán xôn xao. Sắc mặt của Giang Thiên Đồng trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng đối phương đã có sự chuẩn bị từ trước. Việc bán giả đan gây chết người, nếu bị xác nhận sẽ là đòn đánh gần như hủy diệt đối với thương hội. Đang nhất thời trở nên lúng túng, làm can. Một tiếng quát hàn lạnh vang lên. Từ bốn phương tám hướng, cao thủ của Tử Vân Thương Hội lập tức lao ra, tạo thành thế đối đầu với đám người kia. Một lão giả tay cầm ba tong, khí thế mạnh mẽ, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến tất cả phải dè chừng. Lý Vân Tiêu nhìn về phía lão giả ấy, thực lực của ông ta cũng chỉ là ngũ tình phụ tôn, nhưng trong số người đối đầu chỉ có Vu Thành Song đạt đến tam tình phụ tôn, còn lại đều không đáng kể, đối phó với bọn họ là quá đủ rồi. Ô Thúc, dù người có thực lực cao cường cũng không thể để chuyện huynh đệ ta chết oan được. Vu Thành Song bị phẫn nói: thiên lý công bằng, lòng người tự hiểu, dựa bao nhiêu người nơi đây, người định dùng vũ lực để đè ép lẽ phải sao? Ô Thúc kia vốn là một liệp sát giả nổi tiếng ở Trấn Thiên Hải, nhưng do tuổi tác đã cao lại không còn hy vọng đột phá vũ đế. Ông ta rời bỏ cuộc sống nguy hiểm về đầu quân cho Tử Vân Thương Hội làm trưởng lão. Ô Thúc nhìn những người đang phẫn nộ, hầu hết đều là hậu bối quen biết, trong đó có nhiều người từng được ông ta giúp đỡ. Ông ta nhìn quanh một lượt rồi nói: ta hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng thử nghĩ mà xem, Tử Vân Thương Hội đã tồn tại bao lâu, uy tín từ trước đến nay thế nào, đã từng có chuyện bán giả đan chưa? Nếu có, lẽ nào chỉ bán cho các ngươi? Mà nếu thật bán giả đan, họ được gì? Một chút tiền tài. Nếu Tử Vân Thương Hội ngu xuẩn đến vậy, liệu có thể tồn tại đến tận bây giờ không? Giọng nói nghiêm nghị của Ô Thúc khiến mọi người không khỏi suy nghĩ lại. Quả thật việc này có nhiều điểm bất hợp lý. Thế tình hình có vẻ biến chuyển, Vô Thành Song liền nói: Ô Thúc nói không sai, chúng ta cũng nghĩ đến như vậy. Nhưng huynh đệ của ta đúng là chết sau khi dùng đan dược mua từ Tử Vân Thương Hội. Các huynh đệ đây đều tận mắt chứng kiến. Ta không nghi ngờ uy tín của thương hội, có thể là do luyện đan sư bất cẩn hoặc tiểu nhị tráo hàng để kiếm lời, cũng không phải không thể nào. Nhưng dù sao thì Tử Vân Thương Hội vẫn phải chịu trách nhiệm về chuyện này chứ. Mọi người nghe vậy cũng thấy có lý. Thương hội lớn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả Vạn Bảo Lâu cũng không thể đảm bảo mọi việc không sai sót. Ô Thúc lặng đi, bởi ông ta cũng không thể khẳng định đan dược đó không phải do thương hội bán ra. Nếu đã chưa rõ ràng, vậy thì phải điều tra đến nơi đến chốn để bình oan cho Tử Vân Thương Hội, đồng thời đòi lại công lý cho người đã khuất. Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, không ngờ nàng cũng ở Hải Thiên Trấn vào lúc này. Một thiếu nữ áo tím xuất hiện, khí chất thanh cao, làm tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Giang Thiên Đồng vội vàng bước lên nghênh đón: Cẩn Huyên hội trưởng. Nữ tử ấy chính là Cẩn Huyên. So với lần gặp trước, nàng càng thêm cao quý và điềm tĩnh. Trên gương mặt không còn vẻ lo âu, chứng tỏ Tử Vân Thương Hội đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì cửa hàng quá đông người, Cẩn Huyên không phát hiện ra Lý Vân Tiêu. Nàng chỉ nhìn chăm chăm Vô Thành Song, lạnh lùng nói: nếu sự việc đang nghiêm trọng như vậy, chúng ta cần làm rõ chân tướng để mọi người được sáng tỏ. Bởi vì trong giới buôn bán, thủ đoạn hạ thấp đối thủ không phải chuyện hiếm. Vô Thành Song giận dữ: ý của ngươi là ta mang mạng huynh đệ ra để hãm hại các ngươi? Ngươi là hội trưởng của một đại thương hội, nói năng phải cẩn trọng một chút. Nên đến đây Cẩn Huyên điềm tĩnh nói: ta chỉ nêu ra một khả năng, giống như ngươi cũng đã liệt kê những giả thuyết. Điều quan trọng hiện giờ là làm rõ sự thật, không phải tranh cãi bằng lời nói. Vũ Thành Song cười lạnh, sự thật chính là huynh đệ của ta dùng đan dược mua từ chỗ các ngươi rồi trúng độc mà chết. Cần Huyên liếc nhìn thi thể trên mặt đất, đúng là dấu hiệu trúng độc, nàng hỏi: các ngươi một loại đan dược nào? Đừng nói chỉ có một viên, nên không còn để kiểm tra nhé. Vũ Thành Song lấy ra một chiếc hộp ném tới và hừ lạnh: biết người sẽ nói như vậy, đây là 18 viên lục dài hóa ứ đan chúng ta mua trước khi rời biến, còn lại 17 viên chính người kiểm tra đi. Cần Huyên mở hộp nhíu mày, đây đúng là đan dược do Tử Vân Thương Hội sản xuất, hơn nữa dựa theo phương thuốc của Lý Vân Tiểu, hiệu quả xuất sắc, là nàng mặt hàng chủ lực hiện tại. Xác nhận xong, nàng thở phào, bởi vì từ khi đẩy loại đan dược này ra thị trường, phản hồi đều rất tích cực. Có thể thấy sự cố lần này không phải do bản thân đan dược gây ra, mà là một nguyên nhân khác. Nâng đưa hộp cho Giang Thiên Đồng, kiểm tra kỹ lưỡng, mời thuật luyện sư xác minh 17 viên còn lại. Giang Thiên Đồng lập tức ra lệnh, cửa hàng im phăng phắc, mọi người đều hồi hộp theo dõi. Không lâu sau, danh mục bán hàng được tìm ra, xác nhận đây là sản phẩm của Tử Vân Thương Hội, một vị thuật luyện sư được mời đến. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, vị này đúng là lục giai, rất được kính trọng. Cần Huyền nói: Cao lão, xin hãy kiểm tra những viên hóa ư đan này. Cao lão gật đầu lấy ra một viên, dùng hồn lực bao phủ cẩn thận phân tích. Từng luồng ánh sáng lóe lên trong viên đan dược là biểu hiện của việc phân tích thành phần. Vũ Thành Song cũng căng thẳng tột độ, mặt không rời viên thuốc, vẻ mặt đầy lo lắng. Sau một hồi, thân thể cao lão có phần run rẩy vì tiêu hao quá lớn. Lão ta làm bộ hôi trán, đặt viên thuốc xuống dưới và nói: Cần Huyền hội trưởng, hội trưởng Thành Song, thành phần trong viên hóa ư đan này hoàn toàn giống với sản phẩm chính thức của chúng ta, không hề có vấn đề gì. Để xem các người còn nói gì nữa. Vũ Thành Song cười lớn nói: ngay cả thuật luyện sư của các ngươi cũng xác nhận đan dược không có vấn đề, vậy mà huynh đệ của ta lại chết sau khi dùng nó. Điều đó chứng tỏ hóa ư đan có khuyết điểm nghiêm trọng, thậm chí còn sinh ra độc tố chết người. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, đặc biệt là những ai đang bổ hóa ư đan, ai nấy đều hoang mang đòi trả hàng. Sắc mặt của Cẩn Huyền trở nên khó coi, sau đó một hạ nhân dắt đến một con chó, cho nó uống một viên đan dược ngay tại chỗ. Bắt đầu con chó vẫn vui vẻ, nhưng chỉ vài phút sau đã sùi bọt mép, ngã lăn ra chết, sắc mặt tím tái, toàn thân cứng đờ, chẳng khác gì người chết. Quả nhiên là có độc. Một khách hàng không nhịn được kêu lên, lập tức khiến mọi người thêm hoài nghi. Nhân viên của Tử Vân Thương Hội mặt mày tái mét. Cao lão ho khan dữ dội, nhận ra sự việc nghiêm trọng, run rẩy nói: thực lực của lão phủ có hạn, tinh lực cũng ngày càng giảm sút. Việc phân tích lục giai đan dược thực sự quá sức. Cận Huyền, người hãy cho người đến Thiên Nguyên Thương Hội mời một thuật luyện sư đến để xác nhận. Cho dù có mời được một cửu giai thuật luyện sư thì cũng vô dụng. Đan dược này là do Tử Vân Thương Hội các người bán ra, không qua bất kỳ sự thay đổi nào, ngay cả chó ăn vào cũng chết. Các người còn định chối bỏ trách nhiệm sao? Vũ Thành Song từng bước ép sát, mặt mày đầy đắc ý, chẳng hề có vẻ đau thương vì cái chết của huynh đệ của mình. Cẩn Huyền bình tĩnh đáp: Cao lão cũng đã thừa nhận sức khỏe sa sút, rất khó giám định lục giai đan dược. Cho dù ông ấy phát hiện ra đan dược có khác biệt với hóa ư đan của thương hội chúng ta, các người liệu có phải chịu phục không? Chúng ta mời một thuật luyện sư từ thương hội thứ ba đến, chẳng phải sẽ công bằng hơn sao? Vũ Thành Song lạnh giọng: ta chỉ biết các ngươi lại giở trò, ai chẳng biết Thiên Nguyên Thương Hội là chỗ dựa vững chắc của các ngươi, làm sao bảo đảm công bằng được? Tặng đã nghĩ sẵn cho các ngươi, đã mời người Tín Đức Sa đại sư đến, sợ đại sư giám định xong xem các ngươi còn nói gì được. Tất cả người trong Tử Vân Thương Hội đều ngỡ ngàng, nhất cảm nhận được mùi âm mưu ở đây. Tín Đức Sa là bát giai thuật luyện sư, được phủ thành chủ mời về, ngay cả người phụ trách đại thương hội cũng khó có cơ hội gặp ông ta, huống chi là Vũ Thành Song, thủ lĩnh của đám liệp sát giả. Sao ông ta lại dễ dàng đến nghiệp đan vì chuyện nhỏ nhặt này? Với thân phận của Tín Đức Sa, nếu ông ta đưa ra phán đoán thì gần như là kết luận cuối cùng. Vì toàn cả Hải Thiên Trấn chỉ có 3 vị bát giai thuật luyện sư, 2 vị còn lại lại ở các thương hội đối địch với Tử Vân Thương Hội, không thể mời đến được. Cẩn Huyền sắc mặt trở nên nghiêm trọng chưa từng có, nàng gần như chắc chắn đây là âm mưu, và nó đang dần đẩy Thương Hội đến bờ vực diệt vong. Tuy nàng cố gắng vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm. Đại sư đến rồi. Ngay lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng thông báo. Một chiếc mã xa tinh xảo dừng trước cửa Tử Vân Thương Hội, chính là xe ngựa cao cấp nhất của phủ thành chủ. Cả hai thiên trấn chỉ có hai chiếc như vậy, một là của thành chủ, một là của Tý Đức Xa đại sư. Đúng là mã xa của đại sư ta từng trông thấy qua. Không ngờ Tý Đức Xa cũng đến thật. Ta ở đây bao nhiêu năm chưa từng thấy đại sư ngoài đời. Này chúng ta đúng là có phúc được diện kiến. Có đại sư chủ trì, chắc chắn sẽ sớm làm rõ chân tướng. Trong khi mọi người xì xào, từ xe ngựa bước xuống hai mỹ tỷ mặc phục sức tinh xảo, cẩn trọng đỡ một lão giả tóc bạc ra ngoài. Nhưng khi thấy ông ta, không ít người tỏ vẻ thất vọng. Ngoài làn da hồng hào, ông ta chẳng khác gì lão giả bình thường, không có vẻ uy nghiêm như trong tưởng tượng. Dù Hải Thiên Trấn là một đại thành buôn bán, nhưng lại nằm sát Đông Hải, xa trung tâm Đông Vực, nên linh khí yếu ớt, ít cảm nhận đến đây. Người có thể mời được thường là các lão giả đã hết hy vọng tu luyện. Đại sư, ngày cuối cùng cũng đến, xin hãy làm chủ cho huynh đệ của ta. Vũ Thành Song vội vàng đón tiếp, cùng kính như đối với cha ruột, đỡ Tín Đức Sa đi vào. Dù biết tình hình bất lợi, Cần Huyền vẫn giữ lễ nghi chủ đáo, trao hỏi rất kính trọng. Tín Đức Sa nhẹ nhàng đáp lại, nhưng khi nhìn Cần Huyền, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói tiếp. Hóa ra là đại đương gia của Tử Vân Thương Hội, thật lễ rồi. Cần Huyền mỉm cười nói, đại sư khách khí quá, chuyện nhỏ như vậy lại phiền đến đại sư đích thần tới, thật là khiến chúng tôi áy náy, nhưng cũng cảm kích tinh thần giúp người của ngài. Lần này khiến không ít người cau mày, dường như nghe ra điều bất thường. Với địa vị của Tỷ Đức Gia, sao lại dễ mời đến vậy? Còn điều gì ẩn giấu chăng? Tỷ Đức Gia lộ ra vẻ lúng túng, hơi giận mà nói, chuyện liên quan đến tính mạng con người, sao có thể coi là chuyện nhỏ được? Tuy bây giờ mới có một người thiệt mạng, nhưng nếu không kịp thời khống chế, hậu quả sẽ khó lường đấy. Cần Huyền lúc này không còn cách nào hay hơn, đành đối phó từng bước. Nếu sơ sẩy một nước cờ, Tử Vân Thương Hội có thể tiêu vong tại đây. Thiên Động mang một viên hoa ứ đan thật và một viên giả đan đến cho đại sư kiểm tra. Với năng lực của ngài, nhất định sẽ nhận biết sự khác biệt, rửa sạch oan khuất cho thương hội chúng ta. Vâng. Giang Thiên Đồng mang đến một viên đan không độc đặt bên cạnh viên độc đan. Nàng cũng lo lắng không nguôi vì hội trưởng đại nhân vừa mới đến Hải Thiên Trấn đã gặp chuyện thế này. Ánh mắt Tỷ Đức Giả quét qua hai viên đan dược, mỗi tay cầm một viên, tay trái cầm giả đan. Ông ta rót hồn lực vào, viên đan dược lập tức hiện rõ bộ dạng kém cỏi, mất thần sắc. Tinh thần lực mênh mông tỏa ra, tạo thành một vùng lực bao quanh khiến không ai dám đến gần. Mọi người đều nín thở quan sát, đặc biệt là người của Tử Vân Thương Hội, tay ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mắt nhìn, liền lộ vẻ ngạc nhiên. Tên Tỷ Đức Sa này bề ngoài trông có vẻ nghiêm túc, có bài có bản, nhưng thực chất chỉ đang diễn trò. Có vẻ như hắn và Vũ Thành Song đã câu kết từ trước. Một lúc sau, Tỷ Đức Sa dừng tay, lau mồ hôi trán rồi nói, hai loại đan dược này có thành phần giống hệt nhau, không chút khác biệt. Không nghi ngờ gì đều xuất phát từ Tử Vân Thương Hội. Cái gì? Lời khẳng định này chẳng khác nào đẩy Tử Vân Thương Hội xuống vực sâu. Cần Huyền cũng không giữ nổi bình tĩnh, nghiêm giọng hỏi. Đại sư, người có chắc chắn không? Dù đã nghi ngờ Tý Đức Sa và Vu Thành Song là cùng một phe, trong lòng quân năng vẫn còn chút hy vọng mong manh. Nhưng câu trả lời của Tý Đức Sa lập tức dập tắt ảo tưởng đó. Đương nhiên. Trên mặt của Tý Đức Sa thoáng lộ ra vẻ không vui, dường như rất tức giận khi bị nghi ngờ năng lực, lạnh lùng nói, nếu không tin vào phán đoán của lão phu, các người có thể đưa đến Hóa Thần Hải mời một vị thuật luyện sư cấp cửu kiểm tra. Sắc mặt của Cẩn Huyền trắng bệch, với khả năng hiện tại sao họ có thể mời được một cửu giai thuật luyện sư? Cho dù có thể, đến lúc Thiên Quyền Thương Hội mời được người đến thì e rằng thương hội đã bị đối thủ âm thầm tiêu diệt. Đối phương đã sở thủ đoạn độc ác như vậy, chắc chắn sẽ không cho cơ hội chuẩn bị đâu. Trong đầu của nàng hiện lên hình ảnh mãnh thú há miệng đầy máu, muốn nuốt chửng nàng, còn bản thân lại hoàn toàn không biết gì. Không ngờ Tử Vân Thương Hội lại rơi vào nơi đề tiện như vậy, tại yêu cầu trả hàng. Lập tức có người hô to, kéo theo phản ứng dây chuyền. Mọi người đồng loạt đòi trả hàng, như sóng sóng trào dâng. Kế cho đám người của Tử Vân Thương Hội, ai nấy mặt mày tái nhợt. Hội trưởng đại nhân, phải làm sao bây giờ? Giang Thiên Đồng gần như bật khóc. Cần Huyền nghiến răng, sắc mặt trắng bệch nói: em muốn trả hàng thì trả hàng, nhưng ta nhất định sẽ chứng minh sự trong sạch của Tử Vân Thương Hội chúng ta và đưa kẻ đứng sau ra ánh sáng. Trong sạch, tốt nhất là lo bồi mạng cho huynh đệ ta đi. Vu Thành Song hừ lạnh, sát khí hiện lên rõ mặt bước tới. Ông lão vội bước lên ngăn cản nói: phanh! Hai người phát trưởng với nhau. Vu Thành Song tu vi kém hơn, bị chấn lùi liên tục, giận dữ quát: ô lão, người thật là muốn giúp kẻ xấu làm ác sao? Ai là kẻ xấu lúc này còn chưa rõ. Ô lão gắn bó với Tử Vân Thương Hội đã lâu, hiểu rõ phong cách làm việc của họ, tuyệt đối không thể chế tạo đan dược độc hại. Ông ta cũng biết rõ sự khốc liệt của cuộc chiến giữa các thương hội và nhận ra lần này Tử Vân Thương Hội bị hãm hại, nhưng hiện tại chưa thể chứng minh được điều đó. Tỷ Đức Giang nhìn sang, nghiêm giọng nói: ô lão, việc Tử Vân Thương Hội bán đan dược có độc đã rõ, ta thay mặt phủ thành chủ phong tỏa thương hội, chờ thành chủ đại nhân xử lý. Nếu người dám ra tay, tức là công nhân chống lại phủ thành chủ. Sắc mặt của ô lão lập tức biến đổi. Cái mũ chống lại phủ thành chủ nếu đổi lên thì ông ta không còn chỗ đứng ở Hải Thiên Trấn nữa. Nơi này không có thế lực nào lớn, mà thành chủ Lưu Dương Băng là người mạnh nhất, quyền uy tối thượng. Thân phận của Tỷ Đức Xà đủ để đại diện cho thành chủ. Ô lão chớp mắt rồi bỗng bật cười lớn. Ha ha ha, lão phù sống hơn 100 tuổi, đã nhiều lần đối mặt tử thần ngoài viện, chẳng lạ gì chuyện sinh tử. Tử Vân Thương Hội đối với ta như ân nhân, giờ biết rõ họ bị oan, sao lại vì sợ chết mà ngoảnh mặt làm ngơ. Ông vùng cây ba to chắn ngang trước mặt của Cẩn Huyên, quyết tâm sống chết bảo vệ nàng. Mặt của Tí Đức Xà co giật, giận dữ quát: vậy ta sẽ thay mặt phủ thanh chủ trừng trị ngươi. Lên! Hắn quát lớn. Lập tức có một bóng người lao tới cực nhanh, bất ngờ tung trưởng đánh trúng ngực ô lão. Ô lão không kịp phòng bị, phùn máu bay ra xa. Tỷ Đức Xà lạnh lùng ra lệnh: bắt toàn bộ người Tử Vân Thương Hội giam vào địa lao niềm phong thương hội. Tên kia nhận lệnh liền tiến tới chỗ Cẩn Huyền giải quyết xong ô lão. Những người còn lại chỉ là một đám ô hợp không đáng ngại. Cẩn Huyền cười giận dữ: giỏi lắm, mọi người các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ tiếc là ta không biết kẻ đứng sau các ngươi là ai, nên không tâm phục khẩu phục. Nàng rút kiếm phòng thân, nhưng làm sao là đối thủ của hắn ta. Kiếm bị đánh bay đi, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của kẻ kia cười nhếch mép. Một bàn tay sắt chộp lấy cổ của nàng. Cẩn Huyên tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Nhưng một lúc sau không thấy cổ bị chộp, xung quanh lại yên tĩnh lạ thường. Nàng kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy giữa đám đông bước ra một bóng dáng quen thuộc mỉm cười nói: nhìn lâu như vậy, ta cứ tưởng sẽ dụ được kẻ chủ mưu ra, không cơ chỉ là một đám tay chân. Thôi thì dọn dẹp các người trước, đánh chó chủ sẽ xuất hiện. Người Vân Thiếu. Cẩn Huyền choáng váng, cảm giác như mơ. Không, không thể nào, chắc chắn là ảo giác rồi. Nàng cúi đầu dụi mắt rồi lại nhìn lên, gương mặt quen thuộc ấy vẫn đang mỉm cười với nàng. Là thật sao Vân Thiếu? Nàng tự véo má mình đau thật đau, dần tin là thật. Tay trái đưa lên bịt miệng, cố gắng không khóc, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy. Chuyện gì vậy? Mau bắt lấy hắn. Tỷ Đức Xà bỗng cảm thấy bất an, vội quát lớn, nhưng bóng người kia không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng đẩy tên đó một cái. Lập tức phanh, hắn ngã gục xuống đất, đã chết. Hắn sẽ không bao giờ nghe lệnh của người nữa. Chết rồi à, không thể nào. Tỷ Đức Xà kinh hoàng, Vu Thành Song cũng rùng mình. Tên cao thủ đó là Vũ Tôn Thất Tinh, một trong những kẻ mạnh nhất của Hải Thiên Trấn. Sao có thể chết không kèn không trống trước mặt bao nhiêu người? Cả hai người đều lạnh sống lưng, nhưng cảm thấy tử thần đang âm thầm đến gần. Người là ai? Dám cản trở công vụ của phủ thanh chủ? Tỷ Đức Xà cố giữ bình tĩnh, dựa vào thân phận của mình, hắn nghĩ đối phương sẽ không dám làm liều. Mọi người giữ yên lặng. Lý Vân Tiêu giơ tay ra hiệu im lặng rồi nói: Tử Vân Thương Hội tuyệt đối không buôn bán giả đan. Người làm giả là tên Tỷ Đức Xà này. Hắn hoàn toàn không phải để thuật luyện sự bát giai, chỉ là một kẻ lừa đảo giang hồ mà thôi. Cái gì cơ? Tin tức này còn gây chấn động hơn cả việc thương hội Tử Vân bán giả đan. Tất cả mọi người đều dừng lại trả hàng, quay đầu nhìn sang. Không thể nào, Tỷ Đức Giả đã được hóa thần hải đích thân trong huy chương thuật luyện sự bát giai kia mà. Đúng vậy, đại sư nổi danh tại trấn Hải Thiên không phải chuyện ngày một ngày hai, làm sao có thể là giả được. Thằng nhóc này là ai, sao mà nói hàm hồ như vậy, chán sống rồi sao? Tỷ Đức Giả sửng sốt, rồi ngửa mặt cười lớn, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt. Ta cứ tưởng người sẽ nói gì, hóa ra là nghi ngờ thân phận thuật luyện sư của ta. Thật là trò cười cho thiên hạ. Gương mặt của Cẩn Huyền không còn vẻ lo lắng và bất an, khoe miệng khẽ mỉm cười như một nàng tiên dịu dàng, bình thản đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu. Không chỉ chuyện ở thành Ly Hỏa, mà cả việc vang danh thiên hạ ở Hồng Nguyệt Thành cũng khiến cho nàng hoàn toàn tin tưởng Lý Vân Tiêu. Chỉ cần có hắn ở đây, nàng chỉ cần lặng lẽ đứng nhìn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Từ Vân Thương Hội được cứu, không ngờ lại mang ơn hắn lần nữa. Cả hai lần đều là đại ân như trời, nàng biết lấy gì báo đáp đây? Giang Thiên Đồng cũng hết sức kinh ngạc, nhìn chàng thiếu niên không vô đầu khi nãy mà lại quen biết hội trưởng đại nhân. Hơn được quan hệ còn không hề đơn giản. Điều khiến cho nàng không hiểu nhất chính là vì sao hội trưởng đại nhân lại hoàn toàn thả lỏng khi nhìn thấy người này. Nàng đứng gần Cẩn Huyền nhất, nên tự nhiên cảm nhận được sự thư thái đó là thật, không phải là giả vờ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, đúng vậy, đúng là một trò cười. Người chính là trò cười lớn nhất của Hải Thiên Trấn. Hôm nay ta không chỉ vạch mặt kẻ lừa đảo như ngươi, mà còn sẽ dẫn ngươi về Hóa Thần Hải để điều tra nghiêm khắc hơn. Láo xược. Tỷ Đức Giả tức giận quát, ta là thuật luyện sư bát giai, chẳng lẽ còn phải chứng minh với người sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, vậy ta nói ta là cửu giai, chẳng lẽ cũng phải chứng minh với người chắc? Hai viên đan dược cấp lục này rõ ràng đã khác nhau, mà ngươi không phát hiện ra, còn dám xưng là thuật luyện sư bát giai. Vậy thì ta chẳng phải là thuật thần thập giai sao? Cái gì? Chẳng lẽ Tỷ Đức Giả đại sư phán đoán sai rồi? Mọi người kinh ngạc đến khó tin, nghi ngờ dâng đầy ánh mắt. Tỷ Đức Giả giận dữ nói năng bừa bãi cái gì? Hai viên đan dược này hoàn toàn giống nhau, thật dám lấy danh dự đã bảo đảm. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, người vốn là một kẻ lừa đảo, có danh dự gì để mà bảo đảm chứ? Hôm nay ta sẽ vạch trần ngươi ngay tại đây. Hai viên thuốc này rốt cuộc khác nhau thế nào? Ta sẽ chứng minh rõ ràng cho mọi người. Lý Vân Tiêu đầy tự tin bước tới quầy đan dược. Phương thuốc hóa ứ đan vốn là do hắn cung cấp cho Thương Hội Tử Vân. Thành phần bên trong rõ ràng, tuyệt đối không thể sinh ra độc tính. Như vậy chắc chắn phải có điểm khác biệt. Hơn nữa, dù lùi một bước, cho rằng hai viên thuốc này thật sự giống nhau đi nữa, thì hắn cũng có cách làm cho chúng trở nên khác nhau. Cẩn Huyền, lấy cho ta hai bình chứa màu tím. Cẩn Huyền lập tức ra lệnh, mau mang đến cho công tử. Giang Thiên Đồng nhanh chóng chọn hai dụng cụ tốt nhất đặt trên quầy. Lý Vân Tiểu trước mặt mọi người bỏ hai viên đan dược vào đó, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng. Chỉ trông đặt dọc, hắn đã gom được hàng loạt nguyên liệu, tự tay lấy ra một dụng cụ thủy tinh, đặt vào và dùng lửa nhỏ đốt, bắt đầu luyện chế. Hắn định làm gì vậy? Chẳng lẽ cũng là thuật luyện sư? Có thể lắm. Không phải hắn nói muốn vạch trần Tỷ Đức Giả sao? Nếu không có bản lĩnh thì sao dám nói như thế? Đúng là nghe con không sợ cọp. Ta đoán hắn cùng lắm cũng chỉ là cấp 2 đỉnh phong, chắc chắn không hiểu kỹ thuật của đại sư bên trong nên mới cho rằng là giả. Tỷ Đức Giả lạnh lùng quan sát động tác của hắn. Đến khi thấy Lý Vân Tiêu dùng hồn lực kéo nguyên liệu lên không trung, đánh pháp quyết và cô đọng, sắc mặt của hắn mới bắt đầu trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ chấn động. Pháp quyết được Lý Vân Tiêu thi triển thuần thục, thân ảnh động tác đẹp mắt khiến mọi người lặng im. Bọn họ tuy ít nhiều cũng từng thấy thuật luyện sư luyện đan, nhưng chưa từng thấy ai có thể khiến quá trình ấy trở thành một loại nghệ thuật như vậy. Gương mặt của Tỷ Đức Giả mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra thủ pháp của Lý Vân Tiêu không phải chỉ là thuần thục, mà là đã trải qua bao năm tháng rèn luyện, chính là thiên truy bách luyện. Khi pháp quyết cuối cùng được đánh ra, đống nguyên liệu giữa không trung từ từ hóa thành một loại dung dịch trong suốt không màu như nước thường. Lý Vân Tiêu nói, đây là dung dịch phân giải, có thể từ từ tách rời cấu tạo của đan dược, chuyên dùng để nghiên cứu thành phần. Ta sẽ giải thích cụ thể cho mọi người theo cách dễ hiểu nhất, để ai cũng thấy được sự khác biệt giữa hai viên thuốc. Thực ra chính hắn cũng chưa rõ sự khác biệt, nhưng không lo, càng đi sâu sẽ càng dễ phát hiện vấn đề. Thậm chí Tý Đức Gia có thể đã nhìn ra, chỉ là không nói. Thiếu niên này là ai vậy? Thủ pháp vừa rồi quá xuất sắc, không giống thuật luyện sư tầm thường. Đúng thế, ta từng tiếp xúc rất nhiều thuật luyện sư, chưa ai khiến ta choáng ngợp đến như vậy. Chẳng lẽ hắn nói thật, Tý Đức Gia thực sự là... Tiếng bàn tán dần nhỏ lại. Nhưng trong một cửa hiệu lớn thế này, sao có thể qua tai Tý Đức Gia? Sắc mặt của hắn càng u ám, ánh mắt dán chặt vào hai dụng cụ của Lý Vân Tiêu. Khi dung dịch được rót vào, hai viên đan dược bắt đầu tan ra, không phải tan thông thường mà là đang trải qua quá trình phân giải nghịch hướng. Để cho mọi người dễ dàng quan sát, ta sẽ giải thích rõ quá trình phân giải nghịch này. Thực ra chẳng có phân giải nghịch thực sự, chỉ có sự tương đối mà thôi. Lý Vân Tiêu lấy ra bộ phân kính, triệu hồi đó lên không trung. Chiếc kính chiếu ra một luồng sáng, phản chiếu hình ảnh từ hai dụng cụ lên vách tường, phóng to gấp hàng trăm lần. Dưới ánh sáng của kính, toàn bộ quá trình cũng được làm chậm lại, ai cũng có thể theo dõi rõ ràng. Thật sự thần kỳ đến vậy sao? Có không ít người mở rộng tầm mắt, trong khi sắc mặt của Tý Đức Gia và Vu Thành Song ngày càng trở nên khó coi. Đặc biệt là Tý Đức Gia, với tu vị bát giai thuật luyện sư, hắn lập tức nhận ra bảo kính mà Lý Vân Tiêu tế xuất có khí tức vô cùng mạnh mẽ, vượt xa trình độ hồn lực của hắn. Điều này nói lên điều gì? Một huyền khí mà ngay cả bát giai thuật luyện sư cũng không thể xác định được, thì chỉ có thể là cửu giai huyền khí. Nếu thiếu niên này rốt cuộc là ai, tại sao lại sở hữu cửu giai huyền khí? Lần này Tý Đức Gia hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán. Hắn càng hoảng hốt khi phát hiện phương pháp nghịch hướng phân giải mà Lý Vân Tiêu sử dụng, cả về nguyên lý lẫn kỹ thuật đều vượt xa sự hiểu biết của hắn. Chuyện này sao có thể chứ? Ta là bát giai thuật luyện sư kia mà, vậy mà lại không hiểu nổi thủ pháp của một thiếu niên. Một cảm giác hoang mang bắt đầu lan tỏa trong lòng hắn. Mọi thứ trước mặt bỗng trở nên phi thực tế, quá đỗi hoang đường. Đây là Tê Nha Tinh Thảo, đây là Mao Diệp Xí, còn đây là Diêm La Thảo. Màn sáng trên vách tường từ từ tách ra để lộ ra một ít vật chất. Lý Vân Tiêu chỉ tay vào từng món và giải thích. Diêm La Thảo có tác dụng tụ khí, hồi huyết, là một trong những dược liệu chủ đạo của Hóa Ư Đan. Hơn nữa phải là Diêm La Thảo trên 100 năm tuổi, bởi vì chỉ khi đó mới chứa linh khí đủ mạnh mẽ giúp Vũ Tông phục hồi hoàn toàn. Thậm chí nếu đạt đến cảnh giới thất túc cũng có thể khôi phục ít nhất 1/3 hoặc hơn. Nói cách khác, độ tuổi của Diêm La Thảo gần như quyết định chất lượng của đan dược. Nếu chọn mua đan, mọi người nên chú ý, nếu viên thuốc có càng nhiều vân màu tím thì chứng tỏ Diêm La Thảo có tuổi thọ cao hơn, hiệu quả trị liệu cũng tốt hơn. Nhiều người liền lấy Hóa Ư Đan ra mà nhìn, quả nhiên thấy được vân tím trong đó có đậm có nhạt, hình thái không đồng nhất. Giang Thiên Đồng sững sờ, Nam Lam trưởng quỹ bao nhiêu năm nay từng tiếp xúc cả hàng vạn viên Hóa Ư Đan, vậy mà chưa bao giờ biết có nhiều chi tiết như thế. Quay miệng của Cẩn Huyền khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình thản, ánh mắt thỏa mãn. Tâm trạng lúc trước còn rơi xuống vực sâu, giờ lại trở nên vui vẻ. Nàng chỉ muốn pha một bình trà ngon để từ từ thưởng thức. Trên viên thuốc có vài khe nhỏ, không đều, đó là gì vậy? Có người tỉ mỉ hỏi. Lý Vân Tiêu mỉm cười đáp. Đó là do một loại dược liệu chủ đạo khác gây ra. Mọi người nhìn kỹ đi, nó sắp được phân giải ra rồi. Hắn chỉ một ngón tay về phía màn hình, sau đó hình ảnh tiếp tục thay đổi. Khi viên Hóa Ư Đan dần thu nhỏ lại, những sợi nhỏ như tóc bắt đầu trồi lên từ trên bề mặt viên đan, bay tản ra như liễu rủ. Thứ này gọi là sơn ảnh phu, cũng là một thành phần chính. Tác dụng của nó là tịnh hóa nguyên khí, loại bỏ các luồng năng lượng dị thường. Vì thế bất kể người tích tụ loại năng lượng nào trong người, chỉ cần uống một viên Hóa Ư Đan đều có thể giải trừ hơn một nửa. Thì ra là vậy, thật không ngờ loại đan dược này lại có nhiều công dụng đến như thế. Mọi người trầm trồ cảm thán. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, công hiệu của nó còn vượt xa như thế nữa. Các người bỏ tiền ra mà được hai lợi ích lớn, vậy mà còn không hài lòng, lại đi tin lời đồn nhảm của mấy kẻ lừa đảo, chẳng phân rõ đúng sai. Hai viên thuốc đã gần như phân giải xong, ta nghĩ phần mấu chốt sẽ nhanh chóng hiện ra thôi. Sắc mặt của Tý Đức Gia trở nên u ám như sắp nhỏ nước, trong lòng càng ngày càng nặng nề. Những gì Lý Vân Tiêu thể hiện cho thấy bản lĩnh của hắn không hề kém thua mình. Ủng hộ tuổi của thiếu niên này còn khá nhỏ. Với con mắt lão luyện, Tỷ Đức Sàn nhìn ra ngay Lý Vân Tiêu chưa tới 27 tuổi, mà đã có chút tu vi, ít nhất là bát giai thuật đạo. Mồ hôi lạnh trên người hắn chảy nhiều hơn. Chính người này đã đáng sợ đến vậy, không biết thế lực sau lưng hắn còn mạnh đến đâu. Có phải là do Hóa Thần Hải bồi dưỡng nên không? Tại sao hắn lại giúp tử thần Tử Vân Thương Hội? Nghĩ đến đây, lòng của Tỷ Đức Sàn dấy lên cảm giác xấu. Hắn bắt đầu hối hận vì đã dính vào chuyện này. Thế cục tưởng chừng nắm chắc trong tay, giờ lại nghiêng về phía Tử Vân Thương Hội rồi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc này trong đan hạch bỗng hiện ra một vật giống như cục đá. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng quát lớn, chính là chỗ này. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết vào bộ phân kính. Kinh quang lập tức bừng sáng. Quá trình phân giải cũng dừng lại tại điểm mấu chốt. Lý Vân Tiêu vỗ mạnh lên bàn. Hai vật thể màu xám tro lập tức bay ra từ dụng cụ, rơi vào tay hắn. Tỷ Đức Sàn hoảng hốt, lòng cũng nhảy dựng. Hắn quả thực phát hiện hai viên đan dược có điểm khác biệt. Dù Lý Vân Tiêu biểu hiện rất mạnh, hắn vẫn hoảng loạn, nhưng bây giờ thì khác, bởi vì đối phương tuyệt đối không thể hành động một cách mù quáng. Lý Vân Tiêu cầm hai vật trong tay, đưa lên cho mọi người xem rồi mỉm cười. Ở đây có thuật luyện sư nào không? Có ai sẵn lòng bước ra giám định giúp không? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng có một nam tử xung phong bước lên nói: "Ta là tam giai thuật luyện sư, đại nhân cần ta hỗ trợ gì?" Toàn bộ quá trình diễn giải và phân tích của Lý Vân Tiêu đã khiến cho hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục, giọng nói tràn đầy tôn kính. Lý Vân Tiêu đưa hai vật lên trước mặt hắn mà nói: "Ngươi thử xem hai vật này là cái gì?" Vị tam giai thuật luyện sư kia chăm chú quan sát, thỉnh thoảng đưa lên mũi người, rồi dùng hồn lực kiểm tra kỹ càng. Cuối cùng khẳng định, đây là nội hạch dạng lỏng đã cố định của Tử Anh Hải Mã. Cả hai vật đều giống nhau. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đưa hai tay về phía Tỷ Đức Xà khẽ nói: "Đại sư, mời xem qua." Hai chữ đại sư hắn cố ý nhấn mạnh, đầy vẻ châm biếm. Không hiểu sao tất cả mọi người đều bắt đầu tin tưởng Lý Vân Tiêu. Dù không thể nói chắc Tỷ Đức Xà là kẻ gian, nhưng về mặt cảm xúc, anh cũng đứng về phía Lý Vân Tiêu rồi. Tỷ Đức Xà nhìn hai vật rồi hừ lạnh, đều là nội hạch của Tử Anh Hải Mã, cần gì phải giám định, chỉ liếc mắt là nhận ra ngay. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nụ cười ấy khiến Tỷ Đức Xà có linh cảm vô cùng bất an. "Cận Huyền, bây giờ ngươi đã biết vấn đề nằm ở đâu chứ?" Lý Vân Tiêu không nói gì thêm, mà trực tiếp hỏi Cận Huyền, khiến tất cả đều ngạc nhiên. Cận Huyền chợt bừng tỉnh từ trạng thái thưởng thức, trên mặt thoáng ửng hồng, "Hỏi ta sao?" Nàng khẽ trầm ngâm, trong mắt bỗng nhiên lóe lên ánh sáng kỳ dị, phấn khích nói: "Ta hiểu rồi." Cẩn Huyền cũng kích động thốt lên: "Thì rất là vậy." Mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ: "Tử Anh Hải Mã chẳng phải là một loại hải thú phổ biến sao? Có gì đáng chú ý chứ?" Trong mắt của Cẩn Huyền chợt lóe sáng ánh sáng kỳ lạ, nàng giải thích: "Trong phương thuốc của Hoa Ư Đàn vốn dĩ không hề có Tử Anh Hải Mã này." "Cái gì cơ?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Tỷ Đức Xà cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt, trong lòng cảm thấy có điều chẳng lành, như thể có âm mưu gì đó. Tên thuật luyện sư tam giai tỏ ra hoang mang, nghi hoặc nói: "Sao lại thế được? Vì đại nhân này, thứ trong tay của ông rõ ràng là dung dịch nội hạch của Tử Anh Hải Mã, hơn nữa Tỷ Đức đại sư cũng đã xác nhận rồi." Lý Vân Tiêu cười khinh miệt: "Ta đã nói rồi, hắn chỉ là kẻ bị bợm giang hồ, đại sư cái gì chứ? Tu vi thuật đạo của người quá thấp, không nhìn ra chân tướng. Nếu hắn thực sự đã bắt giải thuật luyện sư, thì sao lại không nhận ra đây là dung dịch nội hạch của Tử Anh Hải Mã?" "Tử Anh Thiên Mã là thứ gì vậy?" "Đúng vậy, chưa từng nghe nói, chỉ biết đến Tử Anh Hải Mã thôi." Đám đông bắt đầu xôn xao. Sắc mặt của Tỷ Đức Sa lập tức thay đổi. Hắn chợt hiểu ra mình đã rơi vào bẫy, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Cẩn Huyên cười lạnh: "Tử Anh Thiên Mã là một loại yêu thú trên lục địa rất hiếm gặp, có ngoại hình giống với hải mã. Vì mọi người quanh năm sống ở các thành thị ven biển nên chưa từng nghe đến nó. Vấn đề hiện giờ đã rõ ràng, chắc chắn có người từng bí mật phân tích Hóa Ư Đan rồi tự luyện chế. Do nội hạch của hải mã và thiên mã nhìn giống hệt nhau, hơn nữa người luyện chế sống lâu năm ở vùng ven biển nên mới tưởng nguyên liệu là Tử Anh Hải Mã." Tên thuật luyện sư tam giai bừng tỉnh, Nhưng dù là tử anh hải mã thì nó cũng không có độc mà. Lý Vân Tiểu nói, hai loại yêu thú này vốn cùng một tổ tiên từ thời viễn cổ, nhưng do môi trường sống khác biệt nên tuy hình dạng tương đồng, tính chất lại hoàn toàn thay đổi. Nội hạch của chúng vốn không độc, nhưng khi kết hợp với các loại nguyên liệu khác trong hóa ư đan thì phản ứng hóa học lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này vị thuật luyện sư tam giai kia liên tục gật đầu. Mọi người cũng bừng tỉnh, nhận ra rằng sự phối hợp giữa các nguyên liệu dù chỉ khác tỷ lệ nhỏ cũng sẽ tạo ra sai biệt rất lớn. Lý Vân Tiểu tiếp tục nói, điều này cho thấy những người đến nghiên cứu hóa ư đan như Tỷ Đức Đại Sư không hề biết đến Tử Anh Thiền Mã nên đã nhầm lẫn, dẫn đến việc tạo hóa ư đan có độc. Có phải vậy không Tỷ Đức Đại Sư? Tỷ Đức giả mặt mày tái mét, tức giận thét lên. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Dù sao hai loại kia nhìn chẳng khác gì nhau. Người nói là thiên mã, thì nó là thiên mã chắc. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ nói thế mà. Lý Vân Tiêu đẩy đám đông sang một bên, tìm kiếm trong quầy hàng một hồi, liền lấy ra một gói bột, thay hai cái ống nghiệm thủy tinh mới, rồi sau đó lại hòa tan bột vào dung dịch. Sau đó hắn thả hai mẫu nội hạch khác nhau. Tuy đều thuộc tính thủy, nhưng hải mã sống ở biển nên mang tính quỳ thủy, còn thiên mã sống trên cạn nên thuộc canh thủy, khác biệt cực lớn đấy. Ngay lập tức hai chất rơi vào dung dịch, một cái chuyển thành vàng nhạt, một cái hóa thành lục nhạt. Lý Vân Tiêu mỉm cười, một này là tinh hoa ngạnh thổ, hòa tan vào có thể phân biệt thuộc tính thủy. Điều cơ bản này không biết Tỷ Đức Đại Sư có từng học qua chưa? Tỷ Đức Xá câm lặng, mặt trắng bệch. Lý Vân Tiêu nụ cười dần lạnh lại, khí lạnh lan tỏa. Đường đường đã bắt giai thuật luyện sư mà đến chuyện nhỏ nhặt này cũng không biết. Không chỉ làm tổn hại danh tiếng thuật luyện sư, mà còn cấu kết với kẻ xấu hại Tử Vân Thương Hội. Tỷ Đức Đại Sư, người giả mạo thuật luyện sư, còn gì xong đời ngươi rồi. Lý Vân Tiêu bước lên một bước, khí thế bộc phát khiến đám người Tỷ Đức Giá kinh hãi liên tục lùi lại. Ai nấy đều hoảng sợ, không ngờ lại gặp phải người có thực lực đáng sợ đến vậy. Tỷ Đức Giá thầm kêu xong rồi, kinh hoàng nhận ra hồn lực của mình bị hoàn toàn áp chế, nên cả nguyên khí cũng bị chặn lại, không phát ra nổi một âm thanh nào. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không cho hắn cơ hội biện minh, bỏ chạy. Vu Thanh Song bất ngờ thét lên, lập tức cùng huynh đệ bỏ chạy tán loạn. Cần Huyên thấy vậy mới yên tâm, nếu bọn chúng không chạy mà cố ý chống trả, người ta còn có thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ bỏ trốn như vậy, coi như đã gián tiếp xác thực Tử Vân Thương Hội vô tội. Không nói rõ ràng mà đã muốn chạy sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh, chỉ một bước đã xuất hiện, chắn trước mặt bọn họ. Hắn vung tay, trường hóa thành kiếm quét ngang, thành liên kiếm ca, phanh. Mọi người lập tức bị đánh bật lại, ai nấy đều trọng thương, không ngừng phun máu. Cả đám nhìn thiếu niên áo trắng kia với ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Không hiểu tại sao lại tồn tại một kẻ đáng sợ tên như vậy. Lý Vân Tiêu vung tay, Vũ Thành Song bị một luồng lực kéo bay ngược lại, không còn khả năng phản kháng, đan điền bị phong ấn, lúc này còn chẳng bằng một người bình thường. Hắn khiếp đảm tột độ, hắn là vũ tôn cường giả cơ mà lại bị đối phương xử lý dễ như trở bàn tay. Thiếu niên này còn trẻ như thế, lại có năng lực đáng sợ đến vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Nói đi, âm mưu này rốt cuộc là sao? Ai là kẻ chủ mưu phía sau? Nói rõ từng câu từng chữ mới có thể giữ mạng. Lý Vân Tiêu giọng bình thản, nhưng lại khiến người ta run sợ. Vũ Thành Song mặt trắng bệch, nuốt nước bọt ưng ực. Hắn quay sang nhìn Tỷ Đức Xa, người kia đã hoàn toàn cứng đơ, hai mắt đờ đẫn như cá chết. Không ai sai khiến chúng ta hết, chúng ta chỉ đến đòi lại công đạo thôi. Vũ Thành Song nghiến răng nói, tốt lắm. Lý Vân Tiêu giơ tay, khí lạnh tụ thành băng kiếm, từng bước đi đến, miệng chỉ mỉm cười. Ta rất khâm phục những kẻ có cốt khí, vậy thì để ta chặt tiểu huynh đệ của người trước, rồi nhốt cả đám vào lồng sắt, cho xuống uống xuân dược, sau đó dẫn đi dạo phố nhá. Vừa dứt lời, hơn 10 đại hán lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Sắc mặt của Vũ Thành Song cũng tái nhợt, nghiến răng nói, người không phải là người, người chính là súc sinh. Lần được cả thành sẽ biết ai mới thật sự là súc sinh. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu liếc nhìn Tỷ Đức Xa, cười lạnh nói, đại sư chớ có vội, người sẽ được đãi ngộ như bọn họ thôi. Sắc mặt của Tỷ Đức Gia đổi thành dữ dội, dãy dội điên cuồng. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cổ họng cũng không phát ra được âm thanh. Hắn liều mạng đấm vào yết hầu, mặt đỏ bừng vì nghẹn. Vụ Thành Song phản bài trắng bệch, biết lần này đã hết đường sống, cắn răng tựa như hạ quyết tâm. Ta sẽ nói, nhưng ngươi phải đảm bảo ta rời khỏi Hải Thiên Trấn an toàn. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ngươi nghĩ ta là hộ vệ của ngươi chắc, ta đâu rảnh rỗi thế. Nói thật, nếu ngươi khai ra, còn có cơ hội sống sót. Nếu không thì hãy lấy sức tàn và biểu diễn một tiết mục nghệ thuật đầy thử thách. Oe! Hơn bởi đại hán có người không chịu nổi mà nôn mửa, toàn thân run rẩy, vừa khóc vừa kêu. Đại ca, rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói đi, chẳng lẽ chúng ta thật sự bị oan sao? Ánh mắt của Vũ Thành Song tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Người nhất định sẽ không có kết cuộc tốt. Tử Vân Thương Ngội thật sự bị oan, kẻ xúi dục ta là... Đột nhiên một luồng sáng cực nhanh từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu của Vũ Thành Song. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, giọng nói ngừng lại, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng lại phảng phất một tia giải thoát. Hàn quang giáng xuống, nhưng Vũ Thành Song không chết, chỉ thấy bằng kiếm trong tay Lý Vân Tiêu bị chấn nát thành băng vụn, tan dần trong không trung. Cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, lập tức tế xuất đại bì bộ vân kính. Ánh sáng từ kính chiếu rọi, phong tỏa không gian, sau đó kiếm lạnh vung ra. Một đạo kiếm thế khí thế xé rách bầu trời, kèm theo tiếng thét thảm thiết. Một tia bắn lên trời, một bóng người rớt xuống đất, co giật không ngừng. Kia chẳng phải là trưởng lão Dương Văn của Lôi Phong Thương Hội sao? Ôi trời, quả nhiên là âm mưu hãm hại Tử Vân Thương Hội, ngầm ám toán người ta. Lẽ nào kẻ đứng sau màn chính là Lôi Phong Thương Hội, quá đề tiện, lấy mạng võ giả ra làm trò đùa. Trước ngực của Tề Dương Văn có một vết thương cực lớn, mặt trắng bệch, vội nuốt đan dược vào, lảo đảo bò dậy, kêu lớn. Mọi người hiểu lầm rồi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, chuyện này không liên quan gì tới Lôi Phong Thương Hội. Ồ, không liên quan mà lại quay ra giết người. Lý Vân Tiêu cười nhạt, ánh mắt mọi người đầy vẻ chế giễu. Lời nói của Dương Văn đúng là đang xúc phạm trí thông minh của họ. Lúc này Vũ Thành Song như bừng tỉnh, chỉ tay vào Dương Văn tức giận thét. Cả người đúng là không phải người, còn muốn giết ta diệt khẩu. Chính là Lôi Phong Thương Hội xúi dục ta. Huynh đệ của ta đã bị bọn chúng hại chết. Mọi việc hoàn toàn không liên can gì đến Tử Vân Thương Hội. Tỷ Đức Xà cũng là kẻ được chúng thuê với giá cao. Lời của hắn vừa dứt, mọi người đều ồ lên. Dù sự việc đã rõ ràng, nhưng chính miệng Vu Thành Song thừa nhận lại càng khiến cho người ta tin tưởng hơn. Tề Dương Văn giận dữ thét. Vu Thành Song, người dám phú khống Lôi Phong Thương Hội, người không muốn sống nữa à? Vu Thành Song cười lạnh. Ta muốn sống nên mới nói ra sự thật đấy. Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một túi chứa đồ ném ra ngoài. Đại nhân, đây là 100 ức trung phẩm nguyên thạch ta nhận từ bọn họ để phản bội huynh đệ mình, khiến mọi người rơi vào cảnh này. Người có thể giết ta, nhưng xin tha cho huynh đệ của ta. 100 ức tiền thưởng này coi như là tiền mua mạng cho họ. Đại ca. Hơn 10 tên võ giả ai đấy đều vô cùng kinh ngạc, không thể tin được người từng vào sinh ra tử cùng họ lại bán đứng họ như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu. Không tệ, ngươi có thể đi, còn sống được hay không phải xem số mệnh của ngươi. Vũ Thành Song sững người, không dám tin Lý Vân Tiêu dễ dàng thả mình đi như vậy. Nhưng rồi hắn vẫn rỡ nói, đa tạ đại nhân đã tha mạng cho ta. Nói xong lập tức hóa thành một đạo ánh sáng lao về phía trận pháp truyền tống. Đến đây mọi việc đã sáng tỏ rồi. Tề Dương Văn và Tý Đức Xa mặt mày trắng bệch, đặc biệt là Tý Đức Xa, người vốn đức cao vọng trọng, giờ phút này thanh danh sụp đổ hoàn toàn. Tề Dương Văn vẫn không cam tâm, nghiến răng nói, ta hiểu rồi, đây là các người diễn trò cố tình giá họa cho Lôi Phong Thương Hội. Lý Vân Thiêu lập tức đá một cước vào mặt hắn mà mắng, người nghĩ ai cũng ngu ngốc như người chắc. Hắn thu hồi hồn lực đang áp chế trên người Tý Đức Xa, mỉm cười nói, đại sư, mời người tự khai rõ mọi chuyện ra. Trừ phi ngươi muốn mất luôn tiểu đệ đệ và trình diễn một màn nghệ thuật độc đáo. Cả người của Tý Đức Xa run rẩy, họ sặc sủa. Nếu thừa nhận thì xong đời, mà không thừa nhận, hậu quả còn xong đời hơn. Hắn buồn bã nói, là ta nhất thời bị lòng tham che mờ lý trí, mới làm ra chuyện đáng xấu hổ này. Vũ Thành Song nói không sai, ta đã nhận lợi lộc của Lôi Phong Thương Hội. Bà phương thuốc đan dược cấp cửu, nên mới câu kết với bọn họ phụ oan Tử Vân Thương Hội. Dầm, Tý Đức Xa là người có địa vị uy tín, Không ai hoài nghi lời của hắn, ai nấy đều phẫn nộ. Ti Đức Gia kia như già đi cả chục tuổi, cúi đầu buồn bã. Sự việc đúng như các người đoán, Lôi Phong muốn phá giải đan phương hóa ư đan nên tìm ta nhiều lần thử nghiệm nhưng đều thất bại, chỉ luyện ra loại đan dược độc hại. Vì vậy mới âm mưu cướp đan phương của Tử Vân Thương Hội, đồng thời tiêu diệt họ luôn. Ta vì một chút mê muội mà làm điều ngu xuẩn, cuối cùng hại người hại mình. Thật không thể tin được, đây là thuật luyện sư đại sư sao? Ta khinh. Hay già, trước chữ lợi, ai giữ được bình tĩnh, dù sao đại sư cũng là con người mà thôi. Thật là tàn nhẫn quá, Lôi Phong Thương Hội dù gì cũng là một trong thất đại thương hội. Hành xử hèn hạ đê tiện như vậy, đúng là khiến con người ta phẫn nộ. Không phải chỉ là phẫn nộ, bọn chúng hoàn toàn không xem mạng sống của võ giả chúng ta ra gì. Ta thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đặt chân đến Lôi Phong Thương Hội nữa. Ừ, ta cũng vậy. Ta còn muốn truyền bá chuyện này cho mọi người cùng biết, để ai cũng tránh xa Lôi Phong Thương Hội, cùng nhau tẩy chay bọn chúng. Tiếng chửi rủa căm phẫn vang lên không dứt. Người của Tử Vân Thương Hội cũng dùng lời lẽ kịch liệt khiến công chúng phẫn nộ sục sôi. Tần Huyên trong suốt quá trình đó vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Ban đầu nàng tin tưởng rằng chỉ cần người đàn ông kia còn ở đây, mọi việc đều có thể xoay chuyển. Nhưng nàng không ngờ lại có thể đảo ngược tình thế đến mức này. Tề Dương Văn tức giận quát: "Các người dám mắng chửi Lôi Phong Thương Hội ta, chúng ta tuyệt đối không bỏ qua chuyện này đâu." Lý Vân Tiêu lập tức đá một cú vào mặt hắn, lại mắng: "Còn định buông tha chúng ta sao? Giờ thì ta không thả cho các người." Hắn lớn tiếng nói: "Mọi người cùng nhau đến Lôi Phong Thương Hội đòi lại công bằng." "Đúng, đòi lại công bằng. Tử Vân Thương Hội chúng ta không phải dễ bắt nạt đâu." Sang tên đồng thét lớn giữa đám đông, lập tức khiến đám người sục sôi. Từng tiếng hoan hô vang lên. Cô nàng như có sức hiệu triệu mạnh mẽ, ngay cả người của các thương hội khác cũng hòa vào hò hét chờ xem sự việc. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên muốn càng nhiều người tham gia càng tốt, sự việc càng rầm rộ càng hay. Ô Thúc có chút nghiêm trọng, ghé vào tai Cẩn Huyền nói nhỏ: "Hội trưởng đại nhân, Lôi Phong Thương Hội hình như có cao thủ vũ đế tọa trấn, chúng ta cứ thế mà kéo đến e rằng không dễ đạt được lợi ích, chỉ bằng báo lên Thiền Quyền Thương Hội rồi tính tiếp. Với lại tên Tỷ Đức Gia này dù sao cũng là người của phủ thanh chủ, ở Hải Thiền trấn cũng nên giữ thể diện cho phủ thanh chủ một chút." Cẩn Huyền gật đầu nhẹ đáp: "Ô Thúc phân tích hợp lý, nhưng lần này mọi việc đều do hắn quyết định, ta chỉ có thể làm người hỗ trợ, hắn cần gì ta sẽ giúp cái đó. Nếu hắn nói muốn diệt Lôi Phong Thương Hội, ta lập tức rút kiếm theo sau không hề do dự." Chuyện này... Ô lão lúng túng khó hiểu nhìn Cẩn Huyên. Ông không biết rõ về Cẩn Huyên, chỉ nghe nàng là người thông minh, nếu không đã không thể đưa Tử Vân Thương Hội phát triển đến mức này. Nhưng vừa nghe nàng nói, lại cảm thấy nàng quá cảm tính, khiến cho lòng ông có chút thất vọng. Nhưng ông ấy cũng là người cùng hội, nàng là thủ lĩnh, không thể nói gì thêm. Lý Vân Tiểu lớn tiếng nói: "Chuyện hôm nay đúng sai tự nhân tâm phân định, mọi người làm chứng. Giờ chúng ta chuẩn bị một cây lồng sắt, đem hai tên tiểu nhân này rước phố, rồi đến trước cửa Lôi Phong Thương Hội, ta muốn xem bọn họ giải thích như thế nào." "Cái gì?" Tên Dương Văn và Tỳ Đức Gia đều kinh hãi, giãy giụa điên cuồng, mắng chửi không ngớt như dã thú sắp bị giết. "Các người chết không yên đâu, Tử Vân Thương Hội ta chết cũng không tha cho các người. Ta là bát giai thuật luyện sư, do Hóa Thần Hải trực tiếp quản lý, người dám đối xử với ta như vậy, Hóa Thần Hải sẽ không tha cho ngươi." Tỷ Đức Giả nhắc đến Hóa Thần Hải, hy vọng đối phương có chút kiêng nể. Nhưng Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Đã có tâm hại người thì cũng phải chuẩn bị bị người hại. Một vũ tôn, một bát giai thuật luyện sư, không tệ, đủ sức để chấn động. Cầm miệng ngay, bằng không ta không ngại bỏ thêm xuân dược vào trong lồng để cho các người diễn trò nghệ thuật trình diễn nhé." Hai người sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng lan ra từ đáy lòng. Bọn họ không ngờ trên đời lại có người tàn nhẫn đến thế. Cẩn Huyên lập tức trả lệnh: "Chuẩn bị một xe chở tù, thương hội tạm thời đóng cửa, tất cả theo ta xuất phát." "Rõ." Giang Thiên Đồng nhanh chóng chuẩn bị, mọi người lu bù làm việc. Đám đông thì rạng rỡ chờ xem trò vui. Nhìn vẻ mặt của Tỷ Đức Gia, không ít người cảm thấy hạ dạ. Mấy thuật luyện sư kia thường thường đều cao ngạo, khiến cho ai cũng phải tức giận. Sự tiếp bọn họ bị nhục nhã thế này, ai nấy đều khoái chí lắm. Bất chợt ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào một bé gái, lộ vẻ ngạc nhiên. Chính là Tiểu Hồng bị Vu Thành Song đánh bay khi trước, ngất ở trong góc, không biết tỉnh lại từ lúc nào, giờ cũng đang cùng mọi người bận rộn. Dáng vẻ trì độn dễ thương, nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hắn bước đến bắt lấy tay Tiểu Hồng, dùng thần thức quét qua người cô nương. Tiểu Hồng sợ đến mặt mày tái nhợt, bị nâng lên không trung, hai tay đấm loạn vào Lý Vân Tiêu, chân cũng đạp loạn, miệng la lên: "Buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta xuống." Cần Huyền ngạc nhiên tiến đến hỏi nhỏ: "Vân Thiếu, có chuyện gì vậy?" Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc: "Cô bé này có vấn đề." Cần Huyền sững người không hiểu, có vấn đề là sao? Có lẽ nên hỏi Giang Thiên Đồng về lai lịch của cô bé. Lý Vân Tiêu đặt Tiểu Hồng xuống lại nói: "Trông chừng cô bé, đừng để mất." Lúc này Giang Thiên Đồng cũng tiến đến. Tiểu Hồng lập tức trốn sau lưng của nàng, vẻ mặt đầy sợ hãi. "Có chuyện gì vậy?" Giang Thiên Đồng hỏi. Lý Vân Tiêu hỏi: "Cô bé này từ đâu ra?" Giang Thiên Đồng suy nghĩ rồi nói: "Cụ thể thì ta không rõ. Khoảng nửa năm trước đã gặp cô bé lang thang một mình ngoài đường, người đầy bẩn. Hỏi nhà ở đâu thì không nhớ. Thế tội nghiệp quá nên ta mang về thương hội. Lúc đầu chỉ cho làm việc vặt thôi, rồi từ từ đào tạo thành tiểu nhị. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé làm tiểu nhị đấy." Cô ta xoa đầu Tiểu Hồng, dỗ dành nói: "Đừng sợ Tiểu Hồng, nại nhân Cẩn Huyên và vị công tử này không phải người xấu đâu." Tiểu Hồng sợ lắm, khi ca ca kia nhìn chăm chăm vào, muội rất sợ. Tiểu Hồng rụt rè nói nhỏ, núp sau lưng Giang Thiên Đồng không chịu ra. Cẩn Huyên khó hiểu hỏi: "Vân Thiếu, có vấn đề gì không?" "Ta thấy cô bé cũng bình thường mà, chỉ hơi chậm chạp chút thôi." Lý Vân Tiêu nói: "Tạm thời ta chưa nói được, nói chung hãy trông chừng con bé. Trước tiên lo xử lý lôi phong thương hội đã." Cẩn Huyên hoảng hốt hỏi: "Xử lý, diệt trừ sao?" Nàng bị hai chữ đó làm cho kinh hãi. Ban đầu tiên nàng chỉ định dạy cho bọn họ một bài học thôi, trả đũa một chút thôi. Chưa đến mức diệt trừ hoàn toàn thì nàng chưa từng dám nghĩ tới. Đúng thế, nếu mà lôi phong thương hội muốn tiêu diệt chúng ta thì dĩ nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý bị chúng ta tiêu diệt lại. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói: "Sao vậy, mềm lòng hả? Lúc bọn chúng ra tay với chúng ta, có từng nghĩ đến việc chừa cho chúng ta một con đường sống không?" Trong lòng của Cẩn Huyên cảm động, có lẽ bởi vì hai chữ "chúng ta" kia khiến cho nàng cảm thấy ấm lòng, vui mừng nói: "Cẩn Huyên không phải là mềm lòng, mà chỉ lo lắng thực lực của mình chênh lệch quá lớn. Dù có tiêu diệt được phân bộ của họ ở Thiên Hải Trấn, thì nếu khiến tổng bộ của họ vẫn độ phản công, thì với sức của Tử Vân Thương Hội, e rằng không thể chống đỡ được." "Tổng bộ của họ sợ là đã sớm bất mãn với các người, bị ép mấy lần rồi. Lần này nếu không cho bọn họ một bài học, e rằng bọn họ còn tưởng Tử Vân Thương Hội là quả hồng mềm." Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói: "Lần này phải để bọn họ nếm chút khổ đau." Cần Huyên khẽ rùng mình, dường như cảm nhận được sát khí toát ra từ người Lý Vân Tiêu, nhưng ngược lại lại là cảm thấy máu nóng trong người sôi sục. Nếu có được một người chồng như hắn đứng ra gánh vác thương hội thay mình, thì một nữ nhân như nàng cũng không cần phải khổ sở gồng gánh nữa. Nàng thật lòng ngưỡng mộ Linh Nhi bội bội. Rất nhanh, bên trong thương hội đã chuẩn bị một chiếc xe tù, đưa Tề Dương Văn và Tiến Đức Xá nhốt vào trong đó. Ban đầu hai người cực lực chống cự, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn. Đồng tử của hai người tán loạn, thần sắc ngơ ngác, rõ ràng đã trúng nhãn thuật nhiếp hồn của Lý Vân Tiêu. Trong xe tù, họ vừa cười khúc khích vừa hô lớn: "Chúng tôi là lũ khốn, bị lôi phong thương hội sai khiến hãm hại Tử Vân thương hội. Giờ rơi vào kết cục này là đáng đời. Lôi phong thương hội là lũ tiểu nhân hèn hạ, rồi cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu." Biểu hiện của hai người khiến đám đông kinh hãi. Ai nấy đều hiểu rằng họ đã trúng pháp thuật, mồ hôi lạnh túa ra. Ai nấy đều thấy Tử Vân thương hội không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Xe tù lăn bánh, đoàn người bắt đầu diễu hành qua phố. Lúc này do Thiên Nguyên thương hội đang quảng bá mạnh mẽ, dân chúng đổ xô ra đường mua trang bị và đan dược. Vì vậy đoàn người cũng chọn tuyến đường đi qua Thiên Nguyên thương hội, đồng thời cố ý tránh phủ thành chủ để tập trung đối phó với Lôi Phong thương hội. Lôi Phong thương hội, các người nhất định sẽ không có kết cuộc tốt. Ta là bát giai thuật luyện sư Tý Đức Gia, bị Lôi Phong thương hội xúi dục hãm hại Tử Vân thương hội ta là tội nhân đáng bị trừng phạt. Ta là trưởng lão Lôi Phong Thương Hội Tề Dương Văn. Bọn họ bí mật đánh cắp cơ mật kinh doanh của các thương hội khác, có dùng thủ đoạn ti tiện công kích đối thủ. Hai người trong xe tù liều mạng hô to, khiến dân chúng tò mò dõi theo. Khi thấy rõ người trong xe, ai nấy đều kinh hoàng. Một thuật luyện sự bát dài, một vũ tôn cường giả lại giống như kẻ điên không ngừng tố cáo Lôi Phong Thương Hội, khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn. Dân chúng thì ôn ôn kéo tới hỏi han. Người của Tử Vân Thương Hội và quân chúng thì nhau kể lại câu chuyện. Chẳng mấy chốc tin tức lan truyền khắp thành, nhiều người còn gia nhập đoàn diễu hành chờ xem kết cục. Thấy số người vây quanh đã đủ đông, Lý Vân Tiêu liền đổi hướng, dẫn đoàn người kéo thẳng tới Lôi Phong Thương Hội. Các đại thương hội khác cũng kinh ngạc, vội vái người tra trộn vào để theo dõi diễn biến. Họ đều biết sự việc này không hề đơn giản. Thủ đoạn của Tử Vân Thương Hội ắt hẳn rất cao minh, khiến cho Lôi Phong Thương Hội rơi vào thế bị động. Bên trong Lôi Phong Thương Hội, tin tức vừa tới, thương hội lập tức vào trạng thái cảnh giới. Sắc mặt hội trưởng Lưu Cảnh Sơn vô cùng khó coi, không hiểu nổi tại sao một kế hoạch hoàn hảo lại bị phá tan. Ngay cả Tý Đức Gia và Tề Dương Văn cũng bị bắt. Điều duy nhất ông ta có thể khẳng định là đối phương chắc chắn có cao thủ ẩn thân. Bằng không với thực lực của Tề Dương Văn, một thất tình vũ tôn đủ để nắm thế cục trong tay, làm sao bị bắt dễ dàng như vậy. Đoàn người diễu hành rầm rộ kéo tới trước cửa Lôi Phong Thương Hội. Một nam võ giả sẵn sàng nghênh chiến, mặt đầy sát khí. Lục Cảnh Sơn đích thần bước ra, lạnh lùng nói: "Kẻ nào to gan dám đến mức bắt Tý Đức đại sư và trưởng lão của thương hội ta, lại còn ngang nhiên bêu xấu Lôi Phong Thương Hội?" "Không phải bêu xấu, chúng tôi đang nói sự thật." Tề Dương Văn lập tức gào lên, như thể có thâm thù đại hận với Lôi Phong Thương Hội, hai mắt đỏ bừng. "Ta là trưởng lão của Lôi Phong Thương Hội, nhưng việc ti tiện họ làm ta đều biết rõ. Họ trộm luyện phương của các thương hội khác, âm thầm hãm hại đối thủ, còn vô cùng vô liêm sỉ." Tỷ Đức Giả cũng thét lớn: "Ta có thể làm chứng, có lần Lưu Cảnh Sơn để mắt thêm một bé trai của hộ dân thường để thỏa mãn thú tính yêu thích nam đồng. Hắn đã giết cả nhà của họ. Sau khi phủ thành chủ biết chuyện, hắn liền dùng thủ đoạn diêm xuông. Nam đồng đó bị hắn giày vò suốt một tháng rồi chết thảm trong thương hội, chính tay ta xử lý thi thể đấy." Tề Dương Văn thảm thiết gào lên. Giờ nghĩ lại, ta chẳng gì khác là cầm thú. Không chỉ nam đồng, mà các võ giả sau lưng hắn, mỗi người đều từng bị hắn làm nhục, thật là quá thảm thương đi. Những lời tố cáo đó khiến mặt của Lưu Cảnh Sơn tái nhợt, cảm nhận ánh mắt kỳ dị xung quanh. Ngay cả đám võ giả của ông ta cũng trắng bệch mặt mày. Lưu Cảnh Sơn suýt phun máu ngất xỉu: "Cầm mồm, tất cả đều là vu khống." Lưu Cảnh Sơn tức đến run rẩy cả người. Nếu chuyện hôm nay xử lý không xong, danh tiếng cả một đời của ông ta sẽ bị sụp đổ. Đồng thời ông ta cũng bị thủ đoạn độc ác của đối phương làm cho kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra. "Bêu xấu ư, Lưu hội trưởng, không còn là đàn ông thì hãy can đảm mà thừa nhận đi." Tề Dương Văn gầm lên: "Đồ cầm thú đê tiện, hãy để ta vạch trần từng tội ác để mọi người thấy rõ ông là hạng người gì, để cả thành biết bộ mặt ô uế bẩn thỉu của Lôi Phong Thương Hội là như thế nào." Hết tập 165.